Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 108 huấn luyện viên. Trăm triệu không nghĩ tới xuất đầu sẽ là nàng. Huấn luyện viên trong mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc, ta có thể hỏi một chút. Vì cái gì sao? Này nữ sinh, Phạt Nhìn không phải cái loại này thích trương dương, thích làm nổi bật người a, trầm mặc một cái chớp mắt. Huyền Ngư hỏi, có thể nói thật sao? Huấn luyện viên tới hứng thú. Đương nhiên, có cái gì ngươi liền nói. Bộ đội không thịnh hành làm xấu hổ kia một bộ, kia hành đi, hít sâu một hơi. Huyền Ngư chậm gì gì mở miệng, bởi vì ta muốn chứng minh ta chính mình, quả nhiên. Vẫn là đến hơi chút biểu hiện một chút, bằng không lại sẽ lặp lại cao trung thời kỳ bộ dáng, tâm hảo mệt, giáp mặt biểu diễn gì đó. Chẳng lẽ mỗi lần đều phải như vậy sao? Ta không nghĩ để cho người khác bởi vì ta bề ngoài mà đối ta đặc thù chiếu cố, này sẽ làm nàng có. Loại ở nói dối cảm giác, dù sao chính là cả người khó chịu, Huyền Ngư khinh thường với làm này một bộ. Càng khinh thường với dùng bề ngoài lừa gạt người khác, nàng nghĩ muốn cái gì đồ vật. Nếu không liền tranh thủ lại đây, nếu không chính là động thủ đoạt lấy tới. Dù sao cũng không dựa vào người khác bố thí, nguyên lai là chính mình còn có học sinh nổi. Không nghĩ tới này nữ sinh sẽ như vậy hiếu thắng. Hoàn toàn không biết nội tình huấn luyện viên lập tức đã bị cảm động, bản năng. Hắn phán đoán ra trước mặt nữ sinh tính cách nàng từ nhỏ nhất định chịu quá rất nhiều phê bình đi. Bằng không cũng sẽ không đối loại sự tình này như vậy chấp nhất, trên mặt hiện lên động dung chi sắc. Lòng mang biết sai liền sửa tâm, huấn luyện viên nghiêm túc nói, là ta sai, ta về sau nhất định sẽ đối xử bình đẳng, cẩn thận ngẫm lại. Chính mình như vậy xác thật không quá công bằng, chủ yếu vẫn là phía trước bị nàng sắc mặt tái nhợt. Đổ mồ hôi đầm đìa bộ dáng cấp dọa tới rồi, nếu là ngươi chủ động mở miệng. Vậy không cần lùi bước tức khắc kiên định tín niệm. Huấn luyện viên nói năng có khí phách. Thực chiến là nhất định phải, thật bị thương, ngươi cũng không thể đổi ý. Chính ngươi lời nói, nhất định phải tự mình thực tiễn. Giờ khắc này, hắn thật sự đem trước mặt nữ sinh trở thành chính mình thủ hạ binh tới đối đãi, huấn luyện viên. Không chút cầu thả bộ dáng, tức khắc làm liên can học sinh vì Huyền Ngư nhéo đem mồ hôi lạnh quá xúc động. Thật sự, tiểu tứ, không cần quá miễn cưỡng chính mình nha. Do dự mấy do dự, cuối cùng Khương Nhân Nhân vẫn là mạo bị chia tay nguy hiểm. Nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Huyền Ngư đã không biết nói cái gì cho phải, nhìn tiêm máu gà dường như huấn luyện viên. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới hẳn là uyển chuyển một ít, đối phương nghiêm túc lên. Thật sự quá muốn mệnh, nói rõ ràng lúc sau, lúc này ngược lại càng không hảo, chậm rãi hộc ra một hơi. Huyền Ngư không thể không công đạo một chút phía chính mình tình huống. Ta không phải nhất thời xúc động, thuận miệng nói, ta từ nhỏ liền có luyện tập võ thuật, ông ngoại truyền thụ kia bộ quyền pháp. Đã cũng đủ ứng phó đại đa số tình huống, ông ngoại giáo. Là chân chính giết người chi kỹ, vẫn là đổi thành khác đi, biết một khi chính mình nói ra. Sợ đem hắn lộng thương những lời này, nhất định sẽ khơi mào chiến hỏa. Tái hào tính tình phỏng chừng cũng nhịn không được, Huyền Ngư chỉ có thể tận lực điều chỉnh tim từ, mọi người đều biết. Nhân loại thân thể cấu tạo quyết định người này có thể chém ra nhiều trọng nắm tay, không có cơ bắp. Chống đỡ, lại thế nào cũng phát huy không ra nhiều ít sức chiến đấu, cẩn thận đánh giá quá trước mặt nữ sinh. Xem nàng tế cánh tay tế chân, trên tay không một chút vết chai bóng dáng. Huấn luyện viên tức khắc yên lòng, nàng đại khái là bị lừa đi, một cái nước miếng một cái đinh. Nói cái gì chính là cái gì? Huấn luyện viên cũng không tính toán thoái nhượng, không thành vấn đề, ngươi cứ việc phản kích, yên tâm hảo, người kia nắm tay thương không đến ta, Huyền Ngư đỡ chán. Không lời gì để nói, hiện tại thời gian này điểm. Sợ học sinh bị cảm nắng. Đại gia cơ bản đều ở bóng cây phía dưới nghỉ ngơi, nghe được bên này động tĩnh. Mặt khác mấy cái huấn luyện viên chỗ nào có thể ngồi trụ. Đi, chúng ta cũng đi thấu cái náo nhiệt. Sấn lãnh đạo tạm thời không ở. Bàn tay vung lên, đại bộ đội chen chúc tới, một cái là ngọc trác giống nhau mỹ nhân nhi. Một cái là bộ đội xuất thân tháo hán. Tưởng không hấp dẫn người trong mắt đều khó, ngươi nói một chút ngươi. Cũng thật tốt ý tứ, cách phách huấn luyện viên mặt lộ vẻ khinh thường. Ta nhưng xem như phục huấn luyện viên bê hít sâu một hơi. Ngươi đợi chút xuống tay nhẹ điểm, tiểu tâm đem người hài tử cấp đánh hỏng rồi, huấn luyện viên C. Ta nhớ rõ, không sai nói. Ngươi quân thể quyền giống như còn hoạch quá khen đâu, vô luận nhìn ngang nhìn dọc. Này kết quả đều hoàn toàn không có gì trì hoãn sao, Huyền Ngư. Ngoặc kép, những người này, hẳn là đều là thân chiến hữu, người trước đến đây đi, không dao động. Mang Huyền Ngư bọn họ huấn luyện viên không chút cầu thả, đại khái 5-6 cái quan quân. 200-300 hào học sinh, toàn bộ đều tập trung tinh thần, an an tĩnh tĩnh chờ đợi kế tiếp đánh nhau cảnh tượng, nàng trước tới. Lập tức người liền không có, lại không phải đối đãi địch nhân. Nếu không trước đó hiểu biết một chút hắn thừa nhận năng lực nói. Này lực đạo quá không hảo khống chế, nghe nói bộ đội yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Không biết quan quân ngày thường còn tham không tham dự huấn luyện. Vạn nhất để lại thương, nhiều xeo, về sau khẳng định là sẽ có ảnh hưởng, vẫn là ngươi đến đây đi, Huyền Ngư yên lặng đề nghị ta đây. Liền không khách khí, ánh mắt sắc bén lên, ở một chúng học sinh khiếp sợ biểu tình chung, huấn luyện viên đi lên chính là một cái hoành quyền, ngọa tao. Này mẹ nó cũng quá độc ác đi, hơn nữa biểu thị mà thôi, quá tích cực mọi người, bao gồm mấy cái huấn luyện viên đều không đành lòng tốt xem, liền ở bọn họ cho rằng kết quả đã chú. Định thời điểm, chỉ thấy Huyền Ngư hơi chút oai oai cổ. Sau đó nhẹ nhàng liền né tránh này một cái hoành quyền. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương phía trước nói thế nhưng là thật sự. Nàng thật sự có luyện qua. Huấn luyện viên sửng sốt. Sau đó dưới chân có trong nháy mắt không xong, hạ bàn quá phù. Kiến thức cơ bản không được, Huyền Ngư thoáng đi xuống nhìn lướt qua cơ hồ là giọng nói rơi xuống. Nháy mắt, huấn luyện viên đột nhiên lui về phía sau. Nhanh chóng rút khỏi nàng công kích phạm vi, lại đến. Lúc này, thanh niên là thật sự hưng phấn, lúc sau vài phút. Huyền Ngư trên cơ bản chính là trốn tránh, nếu không chính là đón đỡ. Chưa từng có chủ động xuất thủ qua, mồ hôi nóng giống như đậu nành giống nhau rơi xuống. Thực mau liền mướt mồ hôi dưới chân thổ địa, tựa hồ là phát hiện không đúng. Huấn luyện viên nhíu mày, ngươi run cái gì? Mỗi một lần tiếp xúc, hắn đều có thể cảm giác được Huyền Ngư trên người cơ bắp ở điên cuồng run rẩy, dường như ở áp lực cái gì giống nhau, trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tương, chiến hữu không rõ, mặt khác mấy cái huấn luyện viên chính là ở phụ cận xem rành mạch có rất nhiều lần. Nữ sinh nâng lên khuỷu tay đều phải đụng tới chiến hữu động mạch chủ. Huyệt thái dương loại địa phương này. Nhưng là sắp tới đem tiếp xúc trong nháy mắt, lại bị nàng cưỡng chế tính thu hồi, nàng đây là ở phòng ngừa chính mình xử lý người A. Mấy cái huấn luyện viên đều kinh ngạc cho nên, nàng ở khống chế chính mình bản năng sao? Này mẹ nó đến đã trải qua cái gì, mới có thể ở gặp công kích thời điểm, không ngừng có thể trước tiên làm ra phản ứng, còn có thể nháy mắt bắt lấy địch nhân sơ hở. Chiêu chiêu chí mệnh, quá khủng bố đi. Huấn luyện viên mở to hai mắt nhìn, có trong nháy mắt không thể tin tưởng, không sai biệt lắm. Như vậy làm quá mệt mỏi, thừa dịp thanh niên ngây người lỗ hồng. Huyền Ngư tay phải nắm tay, sau đó cấp tốc tiếp cận, biết hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Huyền Ngư ở đối phương chợt co rút lại thành châm chọc trong mắt. Lấy tia chớp chi thế đem nắm tay chém ra, giây tiếp theo. Huấn luyện viên chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên xuất hiện một trận tiếng rít. Lại sau đó, hắn sườn phía sau cây liễu nhánh cây. Cứ như vậy pháo trúc dường như bạo liệt một chúng học sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, vài vị huấn luyện viên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, phim truyền hình thượng đặc hiệu thế nhưng là thật vậy chăng? Chậm rãi thu hồi tay tới. Huyền Ngư cười một chút. Cái này ngươi tổng nên tin đi, ù tai một hồi lâu. huấn luyện viên Tính Lực mới dần dần khôi phục, tuy rằng thực chiến là căn cứ vào hai bên đều gật đầu dưới tình huống đi, nhưng là, ngươi quá nguy hiểm, ngươi đã có nguy hại công cộng an toàn năng lực, hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Hôm nay quân huấn kết thúc về sau, cùng ta đi tương quan bộ môn bị án đặc biệt đi, Huyền Ngư. Ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Ngư vẻ mặt dại ra, gì, nói tốt luận bàn đâu? Huấn luyện viên gật đầu, lại lần nữa khẳng định quyết định của chính mình. Còn có chính là, chúng ta muốn làm rõ ràng, ngươi sở học mấy thứ này, có phải hay không mặt trên mệnh lệnh rõ ràng cấm, không được truyền bá, đây chính là giết người kỹ xảo. Bên trong không chừng có càng nghiêm trọng tình huống, Huyền Ngư. Ngoặc kép, cam, thật sự là không nhịn xuống. Nàng không chịu khống chế lộ ra mắt cá chết, ngay từ đầu đối mỹ nhân nhi tâm sinh hướng tới. Xuân tâm manh động không thể tự kềm chế thiếu niên các thiếu nữ. Trải qua ngắn ngủn hơn 10 phút tỉ thí, một viên bang bang thẳng nhảy trái tim, nháy mắt liền lạnh hơn phân nửa, anh. Trên thế giới còn có cái gì so này càng tàn nhẫn sự sao? Bất quá nói, nhược bất thắng y thố thi hoa biến thành mang thư giã hoa hồng. Tựa hồ, càng mang cảm, hồn nhiên không biết chính mình học sinh ở quân huấn ngày đầu tiên liền dẫn dắt tân sinh phong trào. Triệu Cẩm Thủy còn ở đau khổ chờ đợi chính mình thê tử kiểm tra kết quả đâu, chuyện quá khẩn cấp. Hắn cuộc đời lần đầu tiên nhờ người tìm quan hệ. Liền vì mau chóng biết rõ ràng trạng huống, đế đô tam giáp bệnh viện chủ nhiệm tự thân xuất mã. Đem sở hữu đơn tử đều nhìn một lần lúc sau, hắn không khỏi cười nói. Không có gì vấn đề lớn, nhị vị không cần quá khẩn trương, biết bọn họ cả đời cấp quốc gia làm nhiều ít cống hiến. Chủ nhiệm cũng không cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to, không thành vấn đề. Sao có thể? Triệu Cẩm Thủy cũng là nóng này, cho nên ngôn ngữ chi gian hơi chút lỗ mãng một ít. Nếu không, ngươi lại nhìn kỹ xem. Thật sự, thỉnh ngươi tin tưởng ta, nếu không phải phía trước từng có hiểu biết. Đổi thành là người khác, chủ nhiệm thế nào cũng phải sinh khí không thể, vì rằng ta không biết nhị vị là nghe vị nào bác sĩ nói. Nhưng là phiến tử mặt trên cũng không có phát hiện cái gì dị thường, bọn họ hai cái gần nhất. Cứ việc nói thẳng hoài nghi là ung thư gan, thật sự quá thái quá, là tin tưởng bác sĩ, vẫn là tin tưởng chính mình học sinh. Lý trí thượng hẳn là nghe trước nói, nhưng là cảm tình thượng, vô luận là Vương Mai cũng hảo, vẫn là Triệu Cẩm Thủy cũng hảo, đều không cảm thấy Huyền Ngư sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn, hơn nữa nếu không kiến thức quá thiết. Định Sơn thần kỳ. Bọn họ không chừng hôm nay liền thật dẹp đường hồi phủ, lại kiểm tra một lần đi, lúc này. Triệu Cẩm Thủy đã bất chấp cái gì phóng xạ không phóng xạ, chủ nhiệm lúc này là thật sự có điểm. Không cao hứng, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là kiềm chế hạ chính mình tính tình, lần thứ hai kiểm tra kết quả ra tới so lần đầu tiên còn. Muốn mau một ít, lại lần nữa lấy ra đồng dạng bộ vị. Nhưng là góc độ hơi chút có một chút không giống nhau, đầu tiên là tùy ý nhìn lướt qua. Tiếp theo chủ nhiệm ánh mắt tức khắc một ngưng, nhiều năm kinh nghiệm. Làm hắn nháy mắt liền phát giác không đối tới, bên kia. Địa phủ, Vinh Thăng Bạch Vô Thường quỷ sai đã có xem xét sổ sinh tử tư cách. Đối với đùi vàng quen thuộc người vị trí, hắn có thể nói là môn thanh, một chút ngoài ý muốn không có. Quỷ sai thực mau phát hiện nguyên bản thuộc về Vương Mai mệnh cách. Chính lặng lẽ phát sinh biến hóa chậc ý trời như thế. Cũng không chịu nổi nhân vi a. Hết chương.